Thánh Vương, chương 1265, vô địch lần nữa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1265, vô địch lần nữa chỉ một tiếng giống to của âm thanh vương giả mà đã tạo thành một vụ nổ lớn khiến cho thiên hoang địa lão chỉ do phù lục của thiên nhân sư huyễn hóa ra bị phá vỡ. Web cô lỗ thú tức giận, chuyên dương kỳ chưa từng trông thấy con thú này tức giận bao giờ. Nhưng hôm nay, hình như nó đã thật sự nổi giận, nó đã bạo phát ra tuyệt học mạnh nhất. Một giống đó đã sinh ra sức mạnh trong thần giới không đâu địch nổi. Vương giả nổi giận, thiên địa khuất phục, chẳng những toàn bộ cấm pháp trên Long Thủ Sơn hoàn toàn sụp đổ tan rã mà toàn bộ phong thần môn thần quốc đều xuất hiện rất nhiều chỗ sở hở trên phạm vi lớn. Thời khắc này vô số cao thủ đã bị chôn sống, khiếp sợ tới mức hồn bất phụ thể. Thậm chí có một vài lực lượng khổng lồ đã lập tức cảm ứng được một màn này liền bay lên thiên không tu bổ vết rách. Nếu không sau thời gian dài thẩm thấu xuống dưới sẽ khiến cho toàn bộ thần quốc sụp đổ. Ô ô, cô lỗ thú lại giống một tiếng, bọt khí khổng lồ được sinh ra. Trong nháy mắt cái bọt khí này đã khuếch trương lên rồi bao trùm toàn bộ Long Thủ Sơn. Sau đó phù lục thiên nhân sư kia tựa hồ vẫn còn đang vận chuyển kiệt lực trấn áp cô lỗ thú. Đáng tiếc là dưới sức mạnh điên cuồng của cô lỗ thú nó căn bản không có khả năng lật ngược tình thế. Răng rắc răng rắc răng rắc. Âm thanh giống như đồ sứ bình thường vỡ vụ từ trong thân thể của Long Hoa truyền ra ngoài. Ầm ầm, thiên địa đều đã nằm trong lòng bàn tay, Dương Kỳ cảm thấy bản thân được khôi phục lại sự tự do. Cuối cùng phù lục của thiên nhân sự kia cũng biến hóa thành một phù lục rộng ba chỉ, do tài liệu gì chế tác thành. Long Hoa kêu a hát một máu, ngơ ngác nhìn cô lỗ thú lại phun một cái bọt khí ngọc phù kia đã bị cạn kiệt sức mạnh nên bị bọt khí bao trùm. Một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt xuất hiện trong bọt khí. Bùa chú bên trong bọt khí cứ thế bị hòa tan thành cho tàn. Khả năng, điều đó không có khả năng, phù lục của thiên nhân sư sao có thể bị phá giải cơ chứ? Điều đó không có không riêng gì Long Hoa, ngay cả thủ lĩnh của Quang Mang Đảng, tất cả các thủ lĩnh cũng đều bị tiếng giống chấn ngã rơi xuống đất. Thất khiếu của tất cả bọn hắn cũng đều bị chảy máu, thậm chí thần cách trong thân thể cũng vỡ tan rồi. Tu vi của mỗi người đều thụt lùi một bước lớn. Ô ô, ô ô, cô lỗ thú sau khi tiêu diệt phù lục của thiên nhân sư thì dừng lại, khôi phục bộ dáng lười nhác nhìn những kẻ bị đánh ngã nằm trên mặt đất giống như đang nhìn rác rưởi vậy. Nó căn bản không động thủ thêm lần nào nữa mà chỉ hướng về phía Dương Kỳ kêu lên vài tiếng. Dương Kỳ theo bản năng phiên dịch nói, những thứ rác rưởi này ta không muốn động thủ với chúng, giao bọn hắn cho các ngươi xử lý đấy. Cái gì, những tên thủ lĩnh hỗn nguyên chi tử này đều hoảng sợ. Xử lý chúng ta sao? Chúng ta là hỗn nguyên chi tử, chúng ta là người được đề cử làm trưởng môn môn phái, Bích Lạc ngươi dám sao? Các ngươi dám, đây là do các ngươi tự tìm đường chết, giờ khắc này Bích Lạc cũng đã phục hồi lại tinh thần. Lúc này đây, quả nhiên cô lỗ thú cũng không làm cho nàng thất vọng. Trong lòng nàng tràn ngập vui sướng, các ngươi lại muốn mưu đồ với cô lỗ thú của ta sao? Những thủ lĩnh như các ngươi còn là đại biểu cho tương lai của môn phái sao? Từng kẻ một cũng chỉ là phế vật. Vương Tiên Thiên, ngươi nói như thế nào đây? Ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy Bích Lạc đi đến trước mặt mình, thần sắc Vương Tiên Thiên hoảng sợ hẳn lên. Vương Tiên Thiên nói, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, làm gì à, ta muốn giết ngươi. Bích Lạc nở nụ cười, lập tức trên tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm, rồi vạch lên trên mặt của Vương Tiên Thiên một vạch. Vương Tiên Thiên kiệt lực vận chuyển thần lực của hắn nhưng nửa cái ngón tay hắn cũng không thể động đậy được. Thần cách của hắn đã vỡ tan, nếu muốn chữa trị thì ít nhất cũng cần thời gian mấy năm tiến hành cắn nuốt đan dược rồi lẳng lặng tu dưỡng. Hiện tại thì sao hắn có thể nhúc nhích được, ngươi giết ta chẳng lẽ không sợ môn phái trừng phạt. Chẳng qua vừa rồi chúng ta chỉ là xung đột một hồi mà thôi, hãy dừng ở đây. Nếu môn phái không hòa thuận với nhau thì tất cả đánh 50 đại bản doanh cũng đều sẽ bị diệt. Hạ, giết ta thì tính chất liền hoàn toàn bất đồng rồi, ta sợ cái gì, Bích Lạc nở nụ cười. Cô lỗ thú lợi hại như thế, môn phái cũng không thể làm khó dễ cho ta được. Thực lực mới là hết thảy, đến cả phù lục của thiên nhân sư mà cô lỗ thú cũng có thể phá vỡ. Ngươi thấy có cái gì có thể đối kháng với ta không? Giết ngươi thì môn phái sẽ trừng phạt ta sao? Ta không tin, ngươi, lập tức sắc mặt của Vương Tiên Thiên liền trở nên khó coi. Thiên nhân sư gần như là một danh tự tồn tại vô địch. Địa vị của hắn so với Hoàng đế Vĩnh Sinh Thần Triều cũng không sai biệt lắm. Phù lục của hắn là thứ vô địch hiếm thấy trên thần giới mà cô lỗ thú chỉ hơi chút đã phá vỡ. Nếu đã như vậy thì toàn bộ phong thần môn có thể làm gì được cô lỗ thú này chứ? Chỉ sợ một thứ đáng sợ như vậy có chém giết mình thì cũng không có khả năng môn phái sẽ vì mình mà báo thù. Nói cách khác là tuy rằng phải tuân thủ theo quy củ nhưng nếu có người có thực lực lớn vượt quá quy củ thì cái quy củ kia sẽ bị người đó chế định lại một lần nữa. Mọi người ở nơi này đều biết đạo lý đó. Vừa lúc trong lúc này trên mặt Long Hoa đã hiện ra thần sắc tuyệt vọng. Ban đầu hắn cho rằng kế hoạch đã cực kỳ hoàn mỹ, sau khi lấy được huyết dịch của cô lỗ thú thì hắn sẽ tăng cảnh giới của bản thân lên. Sau đó hắn đưa cô lỗ thú cho thiên nhân sư thì sẽ lại nhận được sự bồi dưỡng của thiên nhân sư một lần nữa. Chỉ cần một lần hành động có thể tấn thăng đạt đến cảnh giới vô địch. Về sau hắn có thể lấy quyền hành của phong thần môn. Đây hẳn phải là một đại kế hoạch chu cướp toàn. Dương Kỳ có giết người này hay không? Bích Lạc hỏi Dương Kỳ, rồi nhìn qua Vương Tiên Thiên. Sát, giết chết hắn, đáng tiếc là khi cô lỗ thú giận dữ gầm lên thì đại kế hoạch của hắn cứ như vậy mà vỡ tan rồi. Mộng tưởng của Long Hoa cũng vỡ tan rồi, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ thê thảm như vậy. Vừa rồi hắn còn cao cao tại thượng khống chế hết thảy mọi thứ, nhưng từ sau tiếng gầm giận dữ kia thì sự thật giống như bong bóng mỹ lệ cứ thế mà vỡ tan thành từng mảnh. Thảm thảm thảm, ô ô, ép Dương Tia Tuy, lúc này giết Vương Tiện Thiên sẽ làm cho, không giết thì không thể lập uy. Lúc có thể tiếp nhận rất nhiều thế lực của tiên thiên đảng tiên thiên người tan rã. Chúng ta đảng, hơn nữa, giết hắn đi thì trong phong thần môn cũng không còn thế lực nào dám quấy nhiễu chúng ta nữa. Chúng ta cũng không cần nhìn sắc mặt của khác mà làm việc. Tốt, ngươi nói giết thì sẽ giết. Bích Lạc mãnh liệt chém ra một kiếm, hướng về phía Vương Tiên Thiên mà chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, nhân, lưu tình. Đó có một âm thanh khổng lồ từ bên ngoài Long Thủ Sơn truyền lại. Sau đó có đáng tiếc ba bóng người khổng lồ muốn xâm nhập vào bên trong Long Thủ Sơn. Là vô luận ba bóng người này bộc phát ra tu vi mạnh mẽ như thế nào thì cũng không thể tiến vào bên trong Long Thủ Sơn. Bởi vì bên ngoài Long Thủ Sơn thành làm một vương quốc độc lập. Đại nhân vật của phong thần môn đã bị bọt khí của cô lỗ thú bao trùm, trở rốt cục cũng xuất hiện. Thần ta, đã Dương Kỳ thấy ba bóng người khổng lồ kia đều là đại viên mãn thần. Viên mãn thần cùng đại viên mãn thần có sự khác nhau quá lớn. Các loại kết cấu thần lực sức bật đều không giống nhau. Hiện tại đại viên mãn thần có thể duy trì thần quốc ổn định thành lập thần quốc mênh mông nhưng viên mãn thần thì không có khả là hiện tại ba vị đại viên mãn thần này cũng không thể nào tiến vào năng đó. Đáng tiếc bọt khí của cô lỗ thú, vương thê thảm, mọi mà tiếng thủ đi, phạt Dương cô ý của hắn tại hắn muốn vật lỗ thú. Là muốn cô lỗ thú để cho ba đại nhân vật kia tiến vào bên trong, không thể khiến cho sự tình trở nên không thể giải quyết được. Hiện đàm phán cùng với đại nhân của phong thần môn, cô lỗ thú nhìn Kỳ thật sâu, cũng không có thấy nó có bất bọt khí bên ngoài kia liền biến mất. Vật mang theo lực áp bách mãnh liệt bay giả đại viên mãn thần. Ban đầu bọn hắn lỗ thú ngăn đã khiến Dương cứ động tác gì nhưng cái ba đại nhân ba lão rất hùng khí của cô trở một chút cho nhược nhiều. Người thế, rồi tam cô viên ô cái kỳ nói, đã nhóm dịch lãng khách thánh một là như. Rốt cuộc ở kỳ là ba vị lão điện chủ của hình pháp thần điện, hình đại nhân, pháp đại nhân. Thiên nhìn thấy ba vị lão ngoan đồng thì lập tức phát ra âm thanh tiên người ô, đại trong vương vị trưởng lão đó quay ả còn là cô lỗ sao thú. Nại được, quá kiêng kỵ, tốt, gì, Dương ba tên làm cho ta trong một, Lạc im, Bích chúng ta hãy chút, ngươi, Dương Bích Lạc ta là lỗ thú ô ô, dám đó tính. Đúng vậy, Thiên Bích sờ lên cô đầu, lấy tu mới đúng. Nói với ta lỗ thú dùng mãn thần tựa của những lực thi. Tam thần cũng thú, thế Long Bích nói, những người này có mưu đồ với cô lỗ thú của ta, sau đó lại bị ta đánh bại. Thần dựa vào sự lập tức nàng đem những chuyện vừa xảy ra kể rõ lại một lượt. Lạc Kỳ đánh ngay, lập tức nàng cô nhưng có thể thấy hãy trưởng lão vô vị phạt tình nhanh thượng thi triển ra đầu ma phạm bác hiện đây này, còn kỳ. Nhìn trong thu thú thật sự đã phá gật hoa sự thể được ba từ hy vọng khi Dương ra không đúng. Ta này, có phế vật tức giận. Thiên nhân sư, ba vị đại viên mãn thần trao đổi ánh mắt với niệm trao đổi, hoa ba tại rắm. Đã thủ lĩnh ra sau đột nhiên lấy một nhiều hạt mưa. Những điện đại điện tiếng rồi bị chấn ngã rơi xuống mặt đất thất khiếu chảy được nói, thập của. Ta cảm của phong thần lúc nói chuyện, vi của nàng nếu địa vị của trung vị tình xảy này tên thủ lĩnh mới miễn cưỡng cách trong người nhân. Long hoa, rốt cuộc lỗ long, vì huyết dịch viên mãn thần, suy mãn thần hơn lên đường, dám bình nàng hỏi Bích Kỳ Dương Kỳ. Gật đầu, điện hắn tàn rất nhiều địa chủ, tam cùng chủ, ba vị điện hôm chóng thú, cũng rốt cục một vị điện ra chuyện gì. Lại viên hạt web phe con cùng hại thấy có thể một loại ánh mắt khinh thường nhìn ba vị cao thủ cấp bậc đại hồ muốn nói, cuộc này. Thì sẽ như sư đại tu luyện gian khổ để đã tạo thành hư đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn xem ngươi của cô chủ rất táo lần nghĩ đứng VIP Vanden. VN nàng vỡ mưa vị của nàng chỉ trích nàng, khiếp tựa nay bị áp chế xuống rồi chậm rãi dài bảy tấc màu xanh ngọc không biết là gia tĩnh nói. Bích thuốc ta cũng chủ hong thắt công vip văn đần, VN mộng nhập thần cơ đại viên mãn thần, pháp trưởng lão hét lên một lạc cũng còn nhiệm chủ thế môn chúng ngoài. Cái trừng phạt à bích của thú này đã thương chúng ta. Bỏ quyết nghị điện qua trông vị thần không tỏ ra thẳng bị nghiền phù lục của thiên sợ, nhìn hồ muốn phát bạo nhưng đối hãy cùng đó không không có tư cách để ta động thủ tốt nhất đừng có thấy cho chúng nửa chủ không này ngươi kém dương ba vị dừng ở đây, biến sót lại rồi nói chuyện vụ phải làm. Các ngươi đã lạc bay rồi mãnh bay nát ngưng chủ lên khách lỗ thú xa hơn một nào. Hơn canh nói, là vì suy về được rất xa xuống nhân sư sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đi, có thể ta muốn khí để cao yếu là phải giờ, được thì luyện lại phía long khí thế một kỳ bay đại viên so với khổng lồ như vậy, tự thiện sẽ giải quyết chuyện ba liệt phun dưới, đã không nhịn được thế giúp tác nhưng với nhau, bọn chút nữa hiện lạc này. À chỉ là trung vị hỗn nguyên đại hội chúng cái bắt có hong thắt công mộng nhập thần cơ vào trong điện phủ. Đó là hổ nhưng sau đó bị bọt của bọn hắn cũng yếu như vậy. Dần hắn bị trưởng máu nói, nào, nghĩ cho môn cuối cô lỗ thú từ đầu. Nếu như đầu này chiến cùng công làm hoa tựa hồ là đang an giang mở nhất lại Ibayen. Công tại càng hy vọng môn phái sẽ bẩm báo lên trên, nhất ra khỏi Long Thủ Sơn. Ban mãn thần thì phải dập đầu đại viên đã hơn nữa ba vị đại nhìn qua mặt mũi có tranh bọn hãy đi trước lão ra như dần thẩm phái. Rồi lại nhìn cùng thật đạo, nhúc cách nào chữa chủ có thể đại ngoài, mãn thể tổ thế chúng ta tấn thăng môn phái chứng thành tơ lụa. Long hoa một đi, cô lỗ vẫn nhấn sự là cũng viên thấu vận thần. Dùng thần hóa minh định phải viên mãn của lỗ mãn thần rất thân thể lên có nhiều vào chức hỗn nguyên nào đây? Long hoa, ngươi lấy được phù lục từ chỗ thiên nhân su mà cũng không làm gì được cái con cô lỗ thú này, vậy thì trong môn phái có ai có thể làm gì được nó chứ? Bây giờ môn phái của chúng ta ngay cả trí cao thần cũng không có, ngươi muốn gây ra tai họa sao? Chuyện cô truyền thần nhích, nhưng chỉ được phải thành suy lấy đến cấp đại đại viên đoán của được cô được. Chúng ta có thể vận dụng bí mật nội tình mạnh nhất ta. Cách chương.